Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 10, B, Hoáng Sào Loan Phượng, tưởng đâu khói phất phơ bay. Ai ngờ kiếm khí tràn đầy không gian. Cưu Ma Trí chấp hai tay nói. Đức Phật có dạy rằng, phải vào được cảnh giới không sinh không diệt, không nhơ bẩn cũng không thanh sạch. Thế nhưng tiểu tăng căn khí ngu độn không sao hiểu được lý lẽ yêu ghét tử sinh. Bình sinh tiểu tăng có một người tri giao, là người đất Cô Tô nhà Đại Tống, họ Mộ Dung, tên đơn là Bác. Năm xưa tiểu tăng có duyên gặp gỡ, hai bên đàm luận chuyện võ nghệ. Vị Mộ Dung tiên sinh kia võ học trong thiên hạ không gì không am tường, chỗ nào cũng tinh thông, tiểu tăng được ông ta chỉ điểm mấy ngày, những chỗ còn hồ nghi đều được giải đáp, lại được Mộ Dung tiên sinh khẳng khái tặng cho bí cập thượng thừa, cái ơn sâu xa đó không thể nào quên được. Ngờ đâu bậc đại anh hùng trời lại không cho ở lâu, Mộ Dung tiên sinh Tây Quy Cực Lạc mất rồi. Tiểu tăng có một việc cầu xin thật là không thuận tình, xin quý vị trưởng lão mở lòng từ bi. Bản nhân phương trưởng nói. Minh Vương quen biết Mộ Dung tiên sinh cũng là nhân duyên mà thôi, duyên phận hết rồi việc gì phải cưỡng cầu làm gì. Mộ Dung tiên sinh vãng sinh Cực Lạc đi lễ Phật ở chốn Liên Trì thì còn để tâm gì đến chuyện võ học ở chốn nhân gian. Việc của Minh Vương đang cố công kia phải chăng thêm chân cho rắn. Cưu Ma Trí đáp. Phương trưởng chỉ điểm quả thực là chí lý. Có điều tiểu tăng tính tình tham luyến chấp nê, bế quan 40 ngày vẫn không sao dứt được mối tình bè bạn. Năm xưa khi Mộ Dung tiên sinh luận về kiếm pháp trong thiên hạ quả quyết rằng lục mạch thần kiếm của chùa Thiên Long nước Đại Lý là kiếm pháp đệ nhất trong thiên hạ, nhưng tiếc rằng chưa dịp thấy qua khiến phải hối tiếc cả một đời. Bản nhân nói. Tệ tử ở nơi hẻo lánh phương Nam được Mộ Dung tiên sinh yêu mến quả là vinh hạnh. Thế nhưng sao năm xưa Mộ Dung tiên sinh không đích thân tới mượn kiếm kinh xem qua cho biết? Cưu Ma Trí thở dài một tiếng, sắc mặt sầu thảm, yên lặng một hồi rồi mới đáp. Mộ Dung tiên sinh cũng biết kinh này là vật chí bảo của quý tự, nếu đến đòi xem ắt là không được. Ông ta bảo là họ Đoàn Đại Lý tuy ở chỗ phú quý đến cực điểm nhưng không quên nghĩa khí giang hồ thuở xưa, yêu thương trăm họ, nhân đức thấm nhuần khắp lê dân nên không tiện ra tay cưỡng đoạt trộm cắp. Bản nhân cảm tạ nói. Xin cảm ơn Mộ Dung tiên sinh đã khen ngợi. Nếu Mộ Dung tiên sinh đã coi trọng họ Đoàn nước Đại Lý như thế, Minh Vương là bằng hữu của ông ta thì cũng nên thể niệm di chí của người đã khuất. Cưu Ma Trí đáp. Có điều năm xưa tiểu tăng từng huênh hoang nói rằng, tiểu tăng là quốc sư nước Thổ Phồn, đối với họ Đoàn Đại Lý vô thân vô cố, Thổ Phồn Đại Lý hai nước cũng chưa từng có ban giao mật thiết. Nếu như Mộ Dung tiên sinh không tiện tự mình đến lấy thì tiểu tăng thay mặt làm cho. Đại trượng phu một lời nói ra, dẫu chết cũng không hối hận. Tiểu tăng đã ước hẹn với Mộ Dung tiên sinh như thế rồi thì không thể nào nuốt lời được. Nói xong giơ tay vỗ nhẹ ba cái. Từ ngoài cửa hai hán tử khiêng một cái rương bằng gỗ đàn hương tiến vào để dưới đất. Cưu Ma Trí phất tay áo một cái, nắp thùng không có gió mà tự mở ra, thấy bên trong là một hộp nhỏ khác màu vàng chói lọi. Cưu Ma Trí cúi xuống cầm cái hộp bưng lên tay. Bản nhân nghĩ thầm. Bọn ta đã là người xa lánh cuộc đời, không lẽ còn tham lam những loại kỳ trân dị bảo. Hơn nữa, họ Đoàn là chủ nước Đại Lý, tích súc trong 150 năm qua, có thiếu gì bạc vàng châu báu. Cưu Ma Trí mở chiếc hộp ra, lấy ra ba tập sách mỏng. Y tiện tay lật mấy tờ, bọn bản nhân liếc mắt nhìn qua thấy trong sách có vẻ hình viết chữ bằng mực bằng son. Cưu Ma Trí đăm đăm nhìn ba cuốn sách, đột nhiên nước mắt đầm đìa rơi xuống ướt đẫm cả bâu áo. Thần tình thật là đau khổ không sao kể xiết. Cả bọn bản nhân ai ai cũng thấy ngạc nhiên. Khô Vinh Đại Sư nói. Minh Vương vẫn còn nghĩ đến người bạn xưa chưa quên, lòng trần chưa thanh tịnh há chẳng thẹn cho hai tiếng cao tăng hay sao? Đại Luân Minh Vương ủ rũ đáp. Đại sư đầy đủ trí tuệ, đại thần thông, tiểu tăng làm sao theo kịp. Ba quyển võ công yếu quyết này chính là từ tay Mộ Dung tiên sinh viết thành. Xiển thuật yếu chỉ về tập luyện và cách phá giải 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Mọi người nghe nói thế ai nấy đều sửng sốt, nghĩ thầm, 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm đã lừng danh thiên hạ, nghe nói từ khi phái Thiếu Lâm sáng lập đến nay, trừ một vị cao tăng đầu đời Tống luyện được 23 môn, ngoài ra không một ai luyện được trên 20 tuyệt kỹ cả. Vị Mộ Dung tiên sinh này thông hiểu toàn bộ 72 môn cũng đã khó tin rồi, lại còn biết cả cách phá giải thì không thể nào ngờ nổi. Lại nghe Cưu Ma Trí nói tiếp. Được Mộ Dung tiên sinh tặng cho ba quyển kỳ thư này, tiểu tăng dở ra xem quả thật ích lợi rất nhiều. vậy nay xin đem ba quyển kỳ thư để xin đổi lấy lục mạch thần kiếm bảo kinh của quý tự. Xin quý vị đại sư bằng lòng cho để tiểu tăng được hoàn thành lời hứa năm xưa, quả thực cảm kích không đâu cho hết. Bản nhân Phương Trượng lặng thinh không trả lời, nghĩ thầm, ba cuốn sách này nếu quả có chép 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm thì bản tự có được rồi, võ học không phải chỉ cùng phái Thiếu Lâm đứng ngang hàng mà còn có phần trội hơn là khác. Chu Thiên Long từ nay thông hiểu tất cả tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, nhưng phái Thiếu Lâm làm sao biết được tuyệt kỹ của Chu Thiên Long? Cưu Ma Trí nói tiếp. Trước khi quý tự tặng cho Bảo Kinh vẫn có thể để lại phó bản, chúng vị đại sư gia ơn cho tiểu tăng, thương xót cả đến nắm xương trắng dưới mồ, tự thân không mất mát gì là một điều. Tiểu tăng bái lĩnh Bảo Kinh lập tức gói kín, quyết không ghé mắt coi trộm, tự mình đem đến trước mộ Mộ Dung tiên sinh phàn hóa. Cao nghệ của quý tự không thể nào lọt được ra ngoài, đó là hai điều. Các vị đại sư trong quý tự võ học uyên thâm, vốn chẳng cầu đến những môn của người ngoài, nhưng khốn nổi đá núi vẫn có thể đem đập vỡ được ngọc, 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm cũng có chỗ độc đáo của nó, trong đó Niêm Hoa chỉ, Đa La Diệp chỉ và Vô Tướng Kiếp chỉ ba loại chỉ pháp, cùng với Nhất Dương chỉ của quý phái có thể đem ra ấn chứng lẫn nhau, đó là ba điều. Bọn bản nhân lúc đầu khi nhận được lá thư viết bằng vàng lá của y nghĩ rằng Cưu Ma Trí mưu toan cưỡng đoạt bảo vật trấn tự của chùa Thiên Long, quả thật ngang ngược, thế nhưng đến lúc này thấy y nói năng rành rọt, xem ra có tình có lý, dường như chùa Thiên Long chỉ có lợi mà không tổn hại gì, lại còn được y tự tay mang đến một món lễ vật hậu hỷ. Bản tướng đại sư vốn tính tham lam, trong bụng đã có ý bằng lòng, thế nhưng đứng về mặt tôn ti thì còn sư thúc ở trên. Còn nói về mặt địa vị thì còn Phương Trượng nên không tiện nói ra thành lời. Cưu Ma Trí nói tiếp. Tiểu tăng tuổi còn trẻ, kiến thức còn nông, chỉ nói không chưa chắc các vị đại sư đã tin. Chi bằng tiểu tăng đem phô cái xấu ra trước các vị ba môn chỉ pháp trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Y nói xong đứng lên. Năm xưa tiểu tăng chẳng qua chỉ vì quá cao hứng nên vụng về tập qua, công phu còn thô sơ lắm, mong được các vị chỉ điểm thêm. Lộ chỉ pháp này là Niêm Hoa chỉ. Y giơ ngón tay cái và ngón tay trỏ bên phải làm như đang cầm một đóa hoa tươi, miệng hơi mỉm cười, năm ngón tay trái búng nhẹ qua bên phải. Trong mâu ni đường ngoài đoàn dự ra, ai ai cũng là những đại hành gia suốt đời nghiên cứu chỉ pháp, thấy y ra tay thật là nhẹ nhàng, mỗi lần tay trái búng ra tưởng như đang rủ cho những hạt sương còn động trên đóa hoa tươi nhưng lại e ngại sẽ làm rụng những cánh hoa, mặt lúc nào cũng mỉm cười hết sức từ hòa quả là trong lòng sảng khoái. Cứ như lịch sử Thiền Tông truyền lại, khi Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp trên đỉnh Linh Sơn, ngài cầm trên tay một bông hoa ba la vàng giơ lên cho mọi người coi, ai nấy lặng thinh không trả lời, chỉ có Ca Diếp Tôn giả mặt rạng rỡ nở một nụ cười. Thích Ca Mâu Ni biết Ca Diếp đã lãnh ngộ được tâm pháp liền nói. Ta có chính pháp nhãn tàng, niết bàn pháp môn, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền nay trao cho Ma Ha Ca Diếp. Thiền Tông coi việc tâm truyền đốn ngộ là điều quan trọng nhất, phái Thiếu Lâm thuộc về Thiền Tông, lại càng tinh cứu môn Niêm Hoa chỉ này. Thế nhưng Cưu Ma Trí búng ngón tay không thấy gì là thần thông, liên tiếp mấy chục cái rồi giơ tay áo bên phải lên, há mồm thổi phù một cái, lập tức tay áo bay lả tả những mảnh vải tròn như đồng tiền, trên tay áo hiện ra mấy chục cái lỗ nhỏ. Thì ra mấy chục lần sử dụng Niêm Hoa chỉ của Cưu Ma Trí đều xuyên qua không khí đâm vào tay áo mình, nhu lực làm rách áo nhưng thoạt nhìn không ai biết. Chỉ hơi có gió lúc ấy công lực mới lộ ra. Bản nhân cùng với bản quan, bản tướng, bản tham và bảo định đến người nọ nhìn người kia, ai nấy kinh hãi thầm, với công lực của mình nếu dùng Nhất Dương chỉ hư điểm vào cho rách áo thành lỗ thì không có gì khó, nhưng ra tay nhẹ nhàng như thế, vẻ mặt ôn hòa mỉm cười mà vận được thần công thì mình không thể nào làm nổi. Môn Niêm Hoa chỉ này khác hẳn Nhất Dương chỉ, nội lực âm nhu, quả thực có điểm độc đáo đáng phải học hỏi. Cưu Ma Trí mỉm cười nói. Quả đáng xấu hổ, công phu Niêm Hoa chỉ của tiểu tăng còn kém xa Huyền Độ đại sư của chùa Thiếu Lâm. Môn Đa La Diệp chỉ này chắc còn sai sót nhiều. Tiếp theo thân hình chuyển động rảo bước đi vòng quanh cái hòm gỗ dưới đất, 10 ngón tay liên tiếp điểm ra, nắp hòm bay tung tóe, nhảy nhóc liên tiếp, chỉ trong giây lát đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Bọn bảo định đế thấy chỉ lực của y phá tan chiếc trương gỗ thực không có gì làm lạ, có điều ngay cả xích sắt, bản đồng, dây đai, bản lề các loại kim thuộc cũng bị chỉ lực của y cắt nát vụn khiến cho ai nấy không khỏi kinh hoàng. Cưu Ma Trí cười nói. Tiểu tăng trình diễn môn Đa La Diệp chỉ có hơi bá đạo, công phu quả thực là nông cạn vụn về. nói xong đưa hai bàn tay thu vào bên trong tay áo. Đột nhiên một mảnh gỗ vỡ bỗng dưng nhảy tưng tưng, tưởng như có một người vô hình nào đó dùng gậy khuấy lên. Nhìn lại Cưu Ma Trí thấy mặt y vẫn ôn hòa rạng rỡ, tay áo không hề rung động, thì ra chỉ lực giấu trong tay áo lén bắn ra, không có một chút hình tích nào. Bản tướng nhịn không nổi buộc miệng khen. Vô tướng kiếp chỉ quả là danh bất hư truyền. Bội phục. Bội phục. Cưu Ma Trí không lưng đáp. Đại sư quá khen. Mảnh gỗ kia bay tung lên đã là hữu tướng rồi. Nếu như muốn cho danh thực ăn khớp với nhau, luyện đến mức vô hình vô tướng, phải mất cả một đời người chưa chắc giả thành. Bản tướng đại sư nói. Trong quyển kỳ thư Mộ Dung tiên sinh để lại, quả có cách phá giải vô tướng kiếp chỉ ư? Cưu Ma Trí đáp. Có chứ. Cách phá giải cũng giống như pháp danh của đại sư vậy thôi. Bản tướng trầm ngâm một hồi rồi nói. Ồ, lấy bản tướng phá vô tướng, thực là cao minh. Bản nhân, bản quan, bản tướng, bản tham bốn người thấy Cưu Ma Trí thi diễn ba môn chỉ lực, ai nấy đều động lòng, biết rằng ba quyển kỳ thư này quả có chép 72 loại tuyệt kỹ lừng danh thiên hạ của chùa Thiếu Lâm, liệu có đem phó bản đồ phổ của Lục Mạch Thần Kiếm Kinh đánh đổi hay không quả là khó nghĩ nên ai nấy đều trù trừ. Bản nhân nói. Sư thúc, Minh Vương từ xa đến đây, quả là có lòng thành, chúng ta ứng tiếp ra sao, xin sư thúc chỉ thị. Khô Vinh đại sư hỏi. Bản nhân, chúng ta luyện công tập nghệ là để làm gì thế? Bản nhân phương trượng không ngờ sư thúc lại hỏi như thế, hơi ngạc nhiên rồi trả lời. Cốt là để hoằng dương đạo pháp, bảo vệ bờ cõi. Khô Vinh đại sư hỏi thêm. Nếu như ngoại ma đến mà chúng ta đạo hạnh thô thiển không đủ sức dùng Phật pháp điểm hóa, không thể không ra tay hàng phục thì phải dùng công phu gì? Bản nhân đáp. Nếu bất đắc dĩ phải ra tay thì phải dùng nhất dương chỉ. Khô Vinh đại sư hỏi tiếp. Thế công phu tu tập nhất dương chỉ của nhà ngươi đến được cảnh giới nào rồi? Bản nhân trán toát mồ hôi, trả lời. Đệ tử căn cơ dốt nát, chẳng tiến bộ được bao nhiêu nên chỉ mới đến được phẩm thứ tư. Khô Vinh đại sư hỏi thêm. Theo ngươi thì nhất dương chỉ của họ Đoàn đại lý so với ba loại chỉ pháp Niêm Hoa chỉ, Đà La Diệp chỉ, vô tướng kiếp chỉ của Thiếu Lâm đằng nào hơn, đằng nào kém? Bản nhân đáp. Chỉ pháp không có hơn kém, chỉ có công lực là cao thấp thôi. Khô Vinh đại sư nói. Đúng lắm. Nếu như nhất dương chỉ của chúng ta luyện đến đệ nhất phẩm thì sẽ thế nào? Bản nhân đáp. Đến mức đó thì uyên thâm không biết đâu mà lường, đệ tử không dám nói liều. Khô Vinh đại sư nói. Ví như ngươi sống thêm 100 năm nữa thì liệu luyện đến được phẩm thứ mấy? Mồ hôi trán bản nhân rơi tông tổng xuống đất, run run đáp. Đệ tử không biết. Khô Vinh đại sư hỏi thêm. Liệu có đến được phẩm thứ nhất chăng? Bản nhân đáp. Chắc là không được. Khô Vinh đại sư lặng thinh không nói thêm nữa. Bản nhân nói. Sư thúc chỉ điểm rất đúng, đến như nhất dương chỉ của chúng ta tu tập còn chưa xong, còn mong muốn có thêm võ học kỳ kinh của người ngoài làm gì? Minh Vương từ xa khổ nhọc đến đây, để tệ tự dọn đồ chay khoản đãi. Câu nói đó rõ ràng có ý cự tuyệt lời yêu cầu của Đại Luân Minh Vương. Cưu Ma Trí thở dài một tiếng nói. Cũng chỉ vì tiểu tăng năm xưa nói một câu không ra gì, nếu không thì Mộ Dung tiên sinh dẫu sao cũng chết rồi, được hay không được cuốn Lục Mạch Thần Kiếm Kinh này cũng thế thôi, có gì khác đâu. Hôm nay tiểu tăng cuồng vọng, nói một câu không biết trời cao đất dày là gì, kiếm pháp trong bộ Lục Mạch Thần Kiếm Kinh này, nếu quả thực tinh áo như Mộ Dung tiên sinh đã nói, e rằng quý tự tuy có đồ phổ thật thì cũng không ai có năng lực luyện cho thành. Mà dẫu có người luyện thành chăng nữa thì chưa chắc gì kiếm pháp đó đã thần diệu như Mộ Dung tiên sinh đã nghĩ. Khô Vinh đại sư nói. Lão nạp có một điều không rõ muốn thỉnh cầu Minh Vương chỉ điểm. Cưu Ma Trí đáp. Không dám. Khô Vinh đại sư nói. Việc tệ tử có tàn trữ Lục Mạch Thần Kiếm Kinh, đến ngay cả tục gia đệ tử trong họ Đoàn cũng không hay biết. Mộ Dung tiên sinh từ đâu mà nghe được chuyện này? Cưu Ma Trí đáp. Về võ học trong thiên hạ Mộ Dung tiên sinh cực kỳ uyên bác. Các bí kỷ võ công của các môn phái nhiều khi chính trưởng môn bản phái cũng không biết mà Mộ Dung tiên sinh cũng rõ như bàn tay. Cái thuật, dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân chính là từ đó mà ra. Thế nhưng nhất dương chỉ và lục mạch thần kiếm của họ Đoàn đại lý ông ta vẫn không thể nào biết được, thành thử cả đời uất ức mang theo mối hận xuống tuyền đài. Khô Vinh đại sư hừ một tiếng không nói thêm nữa. Bọn Bảo Định Đế đều nghĩ thầm, nếu như y biết được những bí áo trong Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm, chỉ e y sẽ quay lại dùng chính thuật này để tiêu diệt người trong họ Đoàn. Bản nhân Phương Trượng nói, sư thúc chúng tôi hơn chục năm qua không gặp người ngoài, Minh Vương là cao tăng đương thế, nên sư thúc chúng tôi mới phá lệ tiếp kiến. Xin mời Minh Vương. Nói xong đứng lên ý muốn tiễn khách ra về. Cưu Ma Trí không đứng lên, chậm rãi nói, nếu Lục Mạch Thần Kiếm chỉ có hư danh không thực dụng, quý tự hà tất phải coi trọng nó như thế làm gì? Để phải tổn thương hòa khí giữa chùa Thiên Long và chùa Đại Luân, tổn thương đến ban giao hai nước Thổ Phồn và Đại Lý. Bản nhân sắc mặt hơi đổi, hậm hực hỏi lại, lời của Minh Vương phải chăng muốn nói, chùa Thiên Long nếu không chịu giao kinh ra, hai nước Thổ Phồn, Đại Lý sẽ có chuyện can qua. Bảo Định Đế trước nay vẫn phải đưa trọng binh trú đóng nơi biên thùy Tây Bắc để phòng Thổ Phồn đem quân xâm lấn, nghe Cưu Ma Trí nói thế vội hết sức lắng tai nghe. Cưu Ma Trí đáp, quốc vương nước Thổ Phồn chúng tôi vốn ái mộ phong cảnh, dân tình bên Đại Lý từ lâu, sớm có ý muốn cùng quốc chủ quý quốc đi săn chung một chuyến, có điều tiểu tăng thấy rằng như thế ắt không ít người sẽ phải bỏ mạng, phạm vào lòng từ bi của Phật môn nên mấy năm nay vẫn phải hết sức ngăn trở. Bọn bản nhân ai cũng biết lời nói y có ý uy hiếp. Y là quốc sư nước Thổ Phồn, trong nước từ vua trở xuống ai nấy đều sùng tín Phật Pháp chẳng khác gì nước Đại Lý. Cưu Ma Trí lại được quốc vương tín nhiệm, hòa hay chiến phần lớn do một lời của y, nếu như chỉ vì một bộ kinh mà để sinh linh phải đồ thán thì thật không nên chút nào. Thổ Phồn mạnh mà Đại Lý yếu, nếu như chiến sự xảy ra quả thật rất đáng lo. Thế nhưng Cưu Ma Trí chỉ mới dọa một lời mà chùa Thiên Long đã hai tay dâng bộ bảo kinh trấn tự kia lên thì còn gì là thể thống nữa. Khô Vinh đại sư nói, nếu quả như Minh Vương không lấy bộ kinh này không được thì bọn lão nạp lẽ nào dám từ chối. Còn việc Minh Vương muốn đem 72 môn tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm ra trao đổi, tệ tự không dám bái lãnh. Nếu như Minh Vương đã tinh thông 72 tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm, lại thêm cả võ công chùa Đại Luân Đại Tuyết Sơn thì hẳn là đương thế không ai có thể địch nổi. Cưu Ma Trí chấp hai tay nói, ý của đại sư phải chăng muốn tiểu tăng phải ra tay phô cái xấu của mình? Khô Vinh đại sư đáp, Minh Vương nói rằng Lục Mạch Thần Kiếm của tệ tự chỉ có hư danh, không thực dụng, vậy thì chúng tôi sẽ dùng Lục Mạch Thần Kiếm lãnh giáo cao chiêu của Minh Vương. Nếu quả đúng như lời Minh Vương nói, lộ kiếm pháp này chỉ rỗng tuếch không dùng được vào đâu thì có gì là quý báu. Lúc đó Minh Vương cứ việc đem kiếm kinh đi. Cưu Ma Trí trong lòng kinh hãi thầm, năm xưa y đàm luận với Mộ Dung Bác về Lục Mạch Thần Kiếm biết sơ qua rằng đây là kiếm ý chỉ dùng toàn nội lực sử dụng kiếm khí vô hình, dù kiếm pháp thần kỳ cao minh bậc nào chăng nữa, dùng nội lực của một người sử dụng một lượt sáu mạch kiếm khí thì không ai có thể làm nổi. Bây giờ nghe giọng của Khô Vinh đại sư thì dường như ông ta biết sử dụng mà tất cả chư tăng cũng đều biết môn kiếm pháp này. Chùa Thiên Long danh tiếng lừng lẫy hơn trăm năm qua, không thể coi thường được. Thần thái của y vốn dĩ cung kính, bây giờ liền hơi khom lưng nói, nếu chư vị cao tăng hiển thị tuyệt nghệ thần kiếm cho tiểu tăng được mở mắt thật là may mắn xiết bao. Bản nhân Phương Trượng nói, Minh Vương dùng loại binh khí gì, xin cứ việc đem ra. Cưu Ma Trí vỗ tay một cái, một hán tử cao to từ bên ngoài bước vào. Y nói mấy câu tiếng phiên người kia liền gật đầu vâng lệnh, đi ra ngoài lấy trong rương ra một bó nhang đưa lại cho Cưu Ma Trí rồi lại lui ra khỏi cửa. Mọi người ai nấy lạ lùng, nghĩ thầm những cây hương này đụng vào là gãy ngay không lẽ lại dùng làm binh khí được. Chỉ thấy tay trái cầm lên một cây nhang, tay phải vung gỗ vụn dưới đất nắng thành một cái gò cắm cây nhang lên. Cứ như thế y cắm sáu cây hương thành một dãy, mỗi cây cách nhau chừng một thước. Cưu Ma Trí ngồi xếp bằng ở đằng sau mấy cây hương chừng năm sáu thước, đột nhiên xoa tay mấy cái rồi vung ra, đầu những cây hương lóe lên cùng cháy một lượt. Mọi người ai nấy kinh hãi thấy người này nội lực quả thật hùng mạnh, quả đã đến mức không ai dám nghĩ tới. Thế nhưng lập tức ai nấy ngửi thấy mùi lưu hoàng thoang thoảng, đoán chừng đầu những cây hương có trộn hỏa dược. Cưu Ma Trí không phải chỉ dùng nội lực mà đốt những cây nhang này, mà là dùng nội lực ma sát hỏa dược đầu hương để đốt. Việc đó tuy cũng khó khăn thật nhưng bọn Bảo Định Đế miễn cưỡng cũng thể làm được. Sáu làn khói xanh biếc của sáu cây hương bốc lên thẳng tắp. Song chưởng Cưu Ma Trí ông thành hình cầu, nội lực vận ra, sáu cụm khói từ từ ngã ra ngoài, nhắm vào Khô Vinh đại sư, bản quan, bản tướng, bản nhân, bản tham và Bảo Định Đế sáu người. Thủ trưởng của y gọi là hỏa diễm đao, tuy chỉ nhẹ nhàng hư vô không thể bắt nắm nhưng có thể giết người một cách vô hình, quả thực thật là ghê gớm. Lần này y chỉ muốn lấy được bộ kinh không cố ý giết người cho nên mới thắp 6 cây nhang để mọi người nhìn rõ đường đi của trưởng lực, trước là tỏ ra y cậy tài nên chẳng có gì sợ hãi, hai nữa có ý lấy lòng từ bi làm gốc, chỉ mong phân định võ học hơn thua chứ không phải nhằm sát hại người khác. 6 luồng khói biết bay đến cách bọn bản nhân chừng 3 thước thì dừng lại không chuyển động nữa. Cả bọn bản nhân ai nấy kinh hãi nghĩ thầm dùng nội lực đẩy khói đi thì không phải là khó khăn gì. Nhưng nếu có thể hãm luồng khí đang tỏa ra kia giữa không gian thì phải nói là khó khăn gấp 10. Bản tham đưa ngón tay út bên trái ra, một luồng khí từ huyệt thiếu xung phóng vào luồng khói biết trước mặt. Luồng khói đó bị nội lực đẩy vào, bay vụt trở lại hướng Cưu Ma Trí, đến còn cách y chừng 2 thước, hỏa diễm đao của Cưu Ma Trí tăng lên nên làn khói không thể nào tiến xa hơn được nữa. Cưu Ma Trí gật gù nói, thật là danh bất hư truyền. Lục mạch thần kiếm quả có lộ kiếm pháp thiếu trạch kiếm. Hai người thúc đẩy nội lực thêm mấy lần, bản tham đại sư biết rằng nếu mình chỉ ngồi yên không động đậy thì khó lòng mà phát huy được uy lực của kiếm pháp nên đứng lên, đi xéo qua bên trái 3 bước, nội lực theo ngón tay út bên trái từ trái phóng lệch qua phải. Cưu Ma Trí vung tay trái ra chặn ngay lại. Ngón tay giữa của bản quan đại sư đột nhiên bật lên, trung xung kiếm phóng thẳng về trước. Cưu Ma Trí vung tay đỡ lại, quát lên. Giỏi thật. Đây là trung xung kiếm pháp. Y lấy một địch hai nhưng không thấy khiếp sợ chút nào. Đoàn Dự ngồi đằng trước Khô Vinh đại sư, nghiêng người ngó ra, chăm chú xem cuộc đấu kiếm nghìn năm một thuở này. Tuy chàng không biết võ công nhưng cũng biết mấy vị cao tăng kia đang dùng nội lực để đấu kiếm còn hung hiểm và ghê gớm gấp mấy việc dùng binh khí đánh với nhau. Cũng may Cưu Ma Trí đốt 6 nén hương nên chàng có thể nhìn theo làn khói xanh di động mà xem được kiếm chiêu đao pháp của ba người. Chàng coi được độ 10 chiêu trong bụng chợt nghĩ, à, đúng rồi. Trung xung kiếm pháp của bản quan đại sư giống hệt như hình vẽ không khác chút nào. Chàng len lén mở đồ phổ trung xung kiếm pháp ra coi, theo luồng khói xanh đang di động, đối chiếu với kiếm chiêu vẽ trên đó, coi kỹ càng rồi không còn chỗ nào khó khăn nan giải nữa. Chàng quay qua xem thiếu trạch kiếm của bản tham đại sư thì cũng như thế, chỉ khác nhau ở chỗ trung xung kiếm mở ra thu vào bao trùm một khoảng lớn. Khí thế thật hùng hậu còn thiếu trạch kiếm thì chợt đến chợt đi biến hóa thật là tinh vi. Bản nhân phương trượng thấy sư huynh và sư đệ liên thủ cũng không thắng thế chút nào nghĩ thầm bên mình luyện kiếm chưa thành thục, kiếm chiêu chẳng mấy chốc sẽ dùng hết, cả 6 người ra tay càng sớm càng tốt, gã đại luân minh vương này thông minh tuyệt trần, hẳn là y đang quan sát kiếm pháp của bản quan, bản tham hai người, chưa dùng toàn lực để tấn công phòng ngự, nên ông bèn nói. Bản tướng, bản trần hai vị sư đệ, tất cả chúng mình cùng ra tay đi thôi. Ngón tay trỏ búng ra, thương dương kiếm pháp huy động, kế đó thiếu xung kiếm của bản tướng đại sư và quan xung kiếm của bảo định đế, ba luồng kiếm khí cùng nhắm vào ba làn khói xanh tấn công. Đoàn Dự nhìn thiếu xung kiếm một lát rồi lại nhìn thương dương kiếm, xem bên đông một chiêu, quay qua tay xem một chiêu đối chiếu với đồ phổ tuy đã rõ nhưng dẫu sao cũng hỗn loạn chẳng thành đầu đuôi gì. Chàng còn đang chăm chú xem đồ phổ thiếu xung kiếm, bỗng thấy một ngón tay khô gầy để lên bức hình viết xuống, chỉ học một đồ hình, học xong hãy đổi qua bức khác. Đoàn Dự nghĩ ra, biết ngay Khô Vinh đại sư chỉ điểm cho mình, quay đầu lại nhìn ông mỉm cười có ý cảm tạ. Chàng vừa nhìn ông, nụ cười trên môi tắt ngóm, thấy khuôn mặt ông ta hết sức lạ kỳ, một nửa bên trái hồng hào tươi tắn, da dẻ trơn tru chẳng khác gì một đứa trẻ, còn nửa bên phải lại là xương khô, ngoài làn da vàng ệt ra không còn một chút thịt nào. Các đầu xương lòi ra chẳng khác gì một nửa cái đầu lâu. Chàng kinh hãi vội vàng quay mặt đi, tim đập thình thình, biết rằng vị thái sư bá này tu tập Khô Vinh thiền công đã thành tựu, có điều khuôn mặt bên héo bên tươi này ghê gớm quá, chàng không thể nào định tâm được. Chàng thấy ngón tay Khô Vinh đại sư viết tiếp trên tấm lụa. Dịp may chớ bỏ lỡ, hãy chăm chú xem kiếm pháp. Tự mình xem, tự mình học, để khỏi vi phạm lời dạy của tổ tiên. Đoàn Dự hiểu rõ ngay, Khô Vinh Thái Sư Bá trước đây đã có nói với bá phụ rằng, lục mạch thần kiếm không truyền cho tục gia đệ tử họ Đoàn, đợi đến khi bác ta cắt tóc đi tu rồi mới chịu truyền thụ. Ông ấy viết là, tự quan tự học, bất vi tổ huấn tắc là di huấn của tổ tiên không cấm con cháu tục gia họ Đoàn vô sư tự học. Thái Sư Bá bảo ta, lương cơ mạc thất, ngưng thần quan kiếm, ắt là bảo ta tự mình xem, tự mình học rồi. Chàng gật đầu, quan sát kỹ càng quan xung kiếm pháp của bá phụ, đến lúc hiểu rõ ràng mới cứ như thế mà xem qua hai đường kiếm pháp Thiếu Xung, Thương Dương. Phàm năm ngón tay của con người, ngón tay vô danh là ngón vụng về nhất, còn ngón tay trỏ linh hoạt hơn cả, thành thử Quang Xung kiếm lấy vụng về chậm chạp để thủ thắng, còn Thương Dương kiếm thì lấy xảo diệu hoạt bát để địch thủ không mò ra được. Thiếu Xung kiếm phá với Thiếu Trạch kiếm pháp đều dùng ngón tay út để vận kình sử dụng, nhưng một đằng là bên tay phải, một đằng là bên tay trái, kiếm pháp phân biệt ra khéo léo, vụng về, nhanh nhẹn, chậm rãi. Thế nhưng, vụng không phải không hay, còn chậm cũng không vì thế mà giảm uy lực, chỉ phân biệt một bên là kỳ, một bên là chính mà thôi. Đoàn Dự vốn chỉ vì lòng hiếu kỳ, theo dõi những làn khói xanh qua lại, đem đối chiếu với những sợi chỉ trên đồ hình, chẳng khác gì xem vẽ chữ bằng đèn để đoán chơi, nhưng sau khi Khô Vinh đại sư dặn dò rồi chàng bèn chuyên tâm xem cho thật kỹ. Đến khi ba lộ kiếm pháp đó đã xem rõ cả rồi thì bản tham và bản quan hai người đã sử dụng hết một lượt, bây giờ quay lại lần thứ hai. Đoàn Dự không còn phải tham chiếu đồ phổ nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào làn khói biết đem ấn chứng với những lộ kiếm pháp đã thuộc nằm lòng, mới thấy là những đường chỉ trên đồ hình là đường dây chết, còn luồng khói biết kia biến hóa vô cùng phong phú phức tạp gấp bội những hình vẽ. Chàng coi thêm một hồi nữa, kiếm pháp của bản nhân, bản tướng và Bảo Định Đế ba người cũng đã sử dụng hết. Bản tướng đại sư búng ngón tay út, sử dụng chiêu phân hoa phất liễu quay trở lại từ đầu. Cưu Ma Trí mỉm cười gật gù, tiếp theo bản nhân và Bảo Định Đế cũng sử dụng những kiếm chiêu biến hóa ra từ các chiêu cũ. Ngay lúc đó bỗng nghe thấy Cưu Ma Trí phát xuất những tiếng vù vù, uy lực của hỏa diễm đao đột nhiên cực mạnh, đẩy ngược kiếm chiêu của năm người dồn trở lại. Thì ra lúc đầu Cưu Ma Trí chỉ giữ thế thủ cốt để xem hết các chiêu thế trong lục mạch thần kiếm, nay bắt đầu phản kích chuyển từ thủ sang công, năm làn khói biết xoay chuyển quay quần thật là linh động. Riêng làn khói thứ sáu vẫn đứng sững cách Khô Vinh đại sư chừng ba thước, ổn định không động đậy. Khô Vinh đại sư có ý muốn biết xem y toan tính những gì cốt để xem y giữ thế năm luồng lực đạo tấn công, một luồng giữ nguyên kia kéo dài được bao lâu, thành ra trước sau vẫn không ra tay công kích. Quả nhiên Cưu Ma Trí muốn giữ cho luồng lực đạo thứ sáu kia đứng yên như vậy hồi lâu hao tổn nội lực khá nhiều, nên làn khói biết cừ từ từ từng tấc một tiến vào sau óc Khô Vinh đại sư. Đoàn Dự kinh hãi nói: "Thái sư bá, làn khói tấn công tới rồi." Khô Vinh đại sư gật đầu mở bản đồ phổ Thiếu Thương kiếm ra, để trước mặt Đoàn Dự. Đoàn Dự thấy bản vẽ Thiếu Thương kiếm này thật chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc vẽ theo lối, vẫy mực. Nét tung hoành mạnh mẽ chỉ vài đường đã tỏ ra kiếm lộ hùng hồn, xem ra chẳng khác gì thế gió bão mưa giông, long trời lở đất. Đoàn Dự xem kiếm phổ nhưng trong bụng vẫn lo lắng làn khói đang tấn công vào đằng sau. Khô Vinh đại sư vừa quay đầu lại thấy làn khói chỉ còn cách đầu ông chừng vài ba tấc, hoảng hốt kêu lên: "Coi chừng!" Khô Vinh đại sư phất ngược tay lại, hai ngón tay cái cùng búng ra, hai tiếng vụt vụt chia ra tấn công vào ngực bên phải và vai bên trái Cưu Ma Trí. Ông không thèm đỡ đòn tấn công của kẻ địch mà lại đưa ra hai luồng kỳ binh tập kích bất ngờ. Ông cho rằng lực đạo hỏa diễm đao của Cưu Ma Trí dùng nội lực chậm chậm tiến vào có muốn đã thương mình cũng phải mất một thời gian, thành ra nếu mình ra tay sau mà tới trước, ắt là khiến y dở tay không kịp. Cưu Ma Trí tính toán chu đáo, đã giữ sẵn một luồng chưởng lực tại trước ngực, nhưng y chỉ mới tính tới một luồng Thiếu Thương kiếm tấn công tới, không ngờ Khô Vinh đại sư lại dùng cả hai luồng kiếm tấn công một lượt, chia ra tấn công hai nơi khác nhau. Bàn tay Cưu Ma Trí giơ lên gạt chỉ chặn được đường kiếm tấn công vào trên ngực, tiếp theo chân phải nhún một cái, nhảy vọt về phía sau. Tuy y nhảy đã nhanh nhưng vẫn không thể nhanh bằng kiếm khí tới, chẳng khác gì ánh chớp, nghe xoẹt một tiếng vai trái đã rách một mảnh, máu tươi tươm ra. Song chỉ của Khô Vinh đại sư lập tức quay ngoắt lại, kiếm khí rút ngược về, sáu nén hương đều gãy ngang. Bọn bản nhân, Bảo Định Đế cũng thu kiếm lại. Những người đó chiến đấu đã lâu không nên công cán gì, trong bụng đang lo thầm bây giờ mới thở phào một cái. Cưu Ma Trí rảo bước đi vào mỉm cười nói: "Thần công của Khô Vinh đại sư quả là không phải bình thường, tiểu tăng hết sức bội phục. Pho lục mạch thần kiếm kia quả thật chỉ có hư danh." Bản nhân Phương Trượng hỏi lại: "Tại sao lại chỉ có hư danh, xin được thỉnh giáo?" Cưu Ma Trí đáp: "Năm xưa Mộ Dung tiên sinh hâm mộ kính ngưỡng là kiếm pháp lục mạch thần kiếm chứ không phải là kiếm trận lục mạch thần kiếm. Pho kiếm trận này của chùa Thiên Long quả thực uy lực rất lớn, thế nhưng xem ra cũng chỉ ngang ngửa với La Hán kiếm trận của chùa Thiếu Lâm hay Hỗn Độn kiếm trận của phái Côn Lôn, không thể gọi là kiếm pháp thiên hạ vô song được." Y chỉ nói là kiếm trận mà không phải là kiếm pháp, là chỉ trích đối phương lấy 6 người bày ra thành trận thế cùng tấn công, chứ không phải một người sử dụng lục mạch thần kiếm như y đã dùng hỏa diễm đao. Bản nhân Phương Trượng nhận thấy lời nói của y quả có lý không sao trả lời được. Thế nhưng bản tham đại sư đã cười khẩy. Kiếm pháp cũng vậy mà kiếm trận thì cũng thế thôi. Trong cuộc tỷ đao luận kiếm này, Minh Vương thắng hay Chùa Thiên Long chúng tôi thắng? Cưu Ma Trí không trả lời, nhắm mắt ngẫm nghĩ, độ thời gian uống một chén trà, mở mắt ra nói. Trận đầu Quý Tự chiếm được thượng phong nhưng trận thứ hai Tiểu Tăng xem ra có bề thắng thế. Bản nhân kinh hãi hỏi lại. Minh Vương còn muốn tỷ thí thêm một lần nữa hay sao? Cưu Ma Trí đáp. Đại trượng phu nói ra phải giữ lời, Tiểu Tăng đã đáp lời Mộ Dung tiên sinh không lẽ thấy khó thì chùn bước. Bản nhân nói. Thế nào mà Minh Vương bảo là có cơ thắng thế? Cưu Ma Trí song chưởng từ từ tung ra, mỉm cười nói. Các vị võ học uyên thâm không lẽ không đoán ra? Xin tiếp chiêu đây. Cả 6 người Khô Vinh đại sư, bản nhân cùng bọn Bảo Định Đế người nào cũng thấy có 2 luồng lực đạo không biết từ đâu tấn công tới. Cả bọn biết rằng không thể dùng lục mạch thần kiếm ra chống đỡ, ai nấy song chưởng tống ra, đỡ 2 luồng chưởng lực kia, chỉ riêng Khô Vinh đại sư vẫn 2 ngón tay cái búng ra, dùng thiếu thương kiếm đón tiếp nội kình của đối phương. Cưu Ma Trí đẩy 2 luồng lực đạo ra rồi lập tức thu chiêu nói. Xin lỗi nhé. Bản nhân và bản quan 2 người đưa mắt nhìn nhau, đều hội ý, một chưởng của y cùng một lượt sinh ra mấy luồng lực đạo, thiếu thương kiếm của Khô Vinh sư thúc dẫu có phân ra hợp kích y vẫn có thể chống đỡ như thường. Bọn mình đành phải bỏ kiếm dùng chưởng, lục mạch thần kiếm quả là không bằng hỏa diễm đao của y. Ngay lúc đó, bỗng thấy trước mặt Khô Vinh đại sư mù mịt bốc lên, một luồng khói đen chia ra thành 4 nhánh tấn công Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí vốn cũng khiếp sợ nhà sư già từ đầu chí cuối quay mặt vào tường không nhìn trở lại này, bây giờ thấy khói đen tấn công tới không đoán được đối phương định làm gì, chỉ đành sử dụng hỏa diễm đao chia ra 4 phía chống đỡ. Y không dám phản kích, một mặt phòng bị bọn bản nhân xông lên tấn công, một mặt lặng yên thủ thế xem động tĩnh để xem Khô Vinh đại sư còn ngón gì lợi hại tiếp theo. Chỉ thấy khói đen càng lúc càng dày đặc, thế công càng lúc càng mạnh mẽ. Cưu Ma Trí trong bụng lạ lùng. Ông ta dùng toàn lực tấn công như thế nhưng gió mạnh không qua buổi sáng, mưa lớn không đổ trọn đêm, làm sao có thể chịu đựng lâu được. Khô Vinh đại sư là cao tăng đời nay, sao lại dùng phương thức gấp rút cương mãnh như thế để đối địch. Xem chừng ông ta không phải là người kém cỏi như thế, ác bên trong có ngụy kế gì, y bèn thủ thế thật chặt chẽ, trong lòng giữ thật bình tĩnh để tiện tùy cơ ứng biến. Chỉ trong chốc lát, 4 luồng khói đen một chia thành 2, 2 chia thành 4. 4 luồng khói đen chia thành 16 đường, 4 phương 8 hướng tấn công thẳng vào Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí nghĩ thầm, cung đã dương hết sức rồi có đáng gì đâu. Y thi triển hỏa diễm đao pháp chặn tất cả các luồng khói lại. Hai bên còn đang ra sức 16 luồng khói đen bỗng tan ra, trong căn phòng chỉ giây lát khói bay mù mịt. Cưu Ma Trí không hề sợ hãi vận dụng chân lực hộ vệ toàn thân. Khói từ từ nhạt dần, trong làn không khí mông lung chỉ thấy 5 nhà sư cùng quỳ cả xuống. Thần tình trang nghiêm, trong ánh mắt của bản quan và bản tham đầy vẻ bi phẫn. Cưu Ma Trí còn đang ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, hỏng rồi. Nhà sư già Khô Vinh kia biết rằng không địch nổi ta nên đem đồ phổ lục mạch thần kiếm đốt đi. Y đoán không sai, Khô Vinh đại sư dùng nội lực nhất dương chỉ dồn ra đốt cháy lục mạch thần kiếm phổ, sợ Cưu Ma Trí ra tay sang đoạt hay ngăn trở nên thúc đẩy khói ra tấn công y để cho y phải hết sức chống đỡ đến khi khói tan hết rồi thì đồ phổ cũng đã cháy tiêu hết cả. Cả 5 nhà sư đều là những cao thủ tinh thông nhất dương chỉ nên vừa nhìn thấy khói đen đã biết ngay nguyên do, nghĩ thầm sư thúc thà làm ngọc vỡ chứ không chịu để ngói lành, cam tâm hủy bỏ món trấn tự chi bảo không để rơi vào tay địch thủ. Thế nhưng 6 người chia ra mỗi người nhớ một phần kiếm pháp, đợi khi cường địch đi khỏi rồi, chỉ cần ngồi viết lại là xong, có điều những đồ phổ tổ truyền đó đành phải hủy mất. Thế nhưng từ nay Chùa Thiên Long và Đại Luân Minh Vương hai bên kết oán thật sâu không dễ gì mà bỏ qua cho được. Cưu Ma Trí vừa kinh hãi vừa tức tối, y xưa nay vẫn tự phụ mưu trí hơn người, hôm nay 2 lần liên tiếp thua dưới ta Khô Vinh đại sư, lục mạch thần kiếm kinh cũng đã bị hủy mất rồi, chuyến đi này gây thêm một mối thù lớn mà lại sôi hỏng bỏng không. Y đứng lên chắp tay nói. Khô Vinh đại sư sao lại cương cường đến thế? Thà gãy chứ không chịu công, quả là cao cả. Bảo kinh của Quý Tự vì tiểu tăng mà phải hủy, trong lòng quả thật ấy nấy không an. Có điều kinh này một người không ai có thể luyện thành, hủy hay không hủy cũng không có gì khác biệt lắm. Vậy xin cáo từ. Y hơi chuyển mình, không đợi Khô Vinh và bọn bản nhân trả lời, đột nhiên giơ tay nắm lấy mạch môn Bảo Định Đế nói. Quốc chủ Tề Quốc ngưỡng mộ phong phạm Bảo Định Đế đã lâu, vẫn thường mong mỏi gặp được một lần, vậy xin mời bệ hạ rời gót sang chơi nước thổ phồn một phen. Biến cố đó xảy ra thật bất ngờ, mọi người ai nấy giật mình kinh hãi. Gã phiên tăng kia đột nhiên tấn công, tuy Bảo Định Đế võ công cao cường nhưng cũng không trở tay kịp, bị y nắm phải hai huyệt liệt khuyết và thiên lịch trên cổ tay. Bảo Định Đế vội vận nội lực giãy ra nhưng 6-7 lần vẫn không thoát được. Bọn bản nhân thấy Cưu Ma Trí ra tay như thế thật là hèn hạ, mất đi thân phận của một cao thủ tuyệt đỉnh nhưng chỉ đành phẫn nộ mà không còn biết tính sao, Bảo Định Đế yếu huyệt bị y chế ngự rồi lúc nào cũng có thể bị y giết chết. Khô Vinh Đại Sư cười ha hả nói. Trước kia y là Bảo Định Đế, bây giờ đã bỏ ngôi xuất gia, pháp danh Bản Trần. Bản Trần, nếu như quốc vương nước Thổ Phồn muốn gặp ngươi, ngươi cứ đi một chuyến cũng không sao. Bảo Định Đế không biết cách nào hơn chỉ đành đáp lời. Vâng. Ông biết được dụng ý của Khô Vinh Đại Sư, Cưu Ma Trí tưởng mình là vua của một nước, bắt được mới là một món hàng có giá, còn như nếu đã thoái vị đi tu, chẳng qua chỉ là bắt được một nhà sư của chùa Thiên Long mà thôi, thật chẳng đáng gì có thể y sẽ thả ra không chừng. Từ khi Cưu Ma Trí vừa bước vào Mâu Ni Đường, Bảo Định Đế không nói một lời, cũng không để lộ chút gì khác lạ, nhưng nếu muốn sử dụng Pho Lục Mạch Thần Kiếm, mặc dù chỉ là một trong 6 mạch kiếm khí, cũng phải là cao thủ võ học đệ nhất có công phu tu tập cực kỳ cao minh. Những cao thủ bậc nhất đó trong võ lâm ai nấy đều biết cả. Cưu Ma Trí phen này ra đi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, họ Đoàn Đại Lý và các nhà sư chùa Thiên Long hình mạo tuổi tác thế nào đều đã thăm dò chu đáo, ngay cả tính nết tập quán, võ công bậc nào 10 phần y cũng biết được đến 8-9. Y đã biết trong chùa Thiên Long ngoài Khô Vinh Đại Sư ra chỉ có 4 vị cao thủ, bây giờ tự nhiên thêm vào một người là Bản Trần. Tên đó y chưa từng nghe tới nhưng nội lực hùng mạnh không kém các nhà sư thuộc hàng chữ Bản chút nào. Y thấy ông thần thái ung dung uy nghiêm, khí tượng đầy vẻ phú quý tôn vinh nên đoán ngay là Bảo Định Đế. Đến khi nghe Khô Vinh Đại Sư nói ông ta đã bỏ ngôi xuất gia, Cưu Ma Trí bỗng thấy chột dạ, ta từng nghe họ Đoàn Đại Lý các đời vua thường hay thoái vị đi tu, Bảo Định Đế xuất gia ở chùa Thiên Long thật cũng không có gì là lạ. Thế nhưng hoàng đế rời ngôi ra đi ắt có nghi lễ thật lớn trên toàn quốc, cúng dường chư tăng lễ Phật, trùng tu tháp miếu, ồn ào lên một thời gian chứ lẽ đâu không ai hay biết như thế. Nước Thổ Phồn ta nghe được tin này thế nào chả sai sứ sang chúc mừng tân quân đăng vị. Việc này hẳn là có gì mang trá. Y bèn nói. Bảo Định Đế xuất gia cũng tốt, mà không xuất gia cũng tốt, cũng xin mời sang chơi Thổ Phồn một chuyến, triều kiến quốc vương Tể Quốc. Nói xong y nắm tay Bảo Định Đế lập tức trảo bước đi ra khỏi cửa. Bản nhân quát lớn. Khoan đã. Ông chuyển mình một cái, cùng bản quan hai người chặn ngay trước cửa. Cưu Ma Trí nói. Tiểu tăng không có ý gia hại Bảo Định Đế hoàng gia, thế nhưng nếu các vị bức bách thì đành phải vậy thôi. Tay phải y đưa hờ ra để ngay giữa lưng Bảo Định Đế. Chưởng lực hỏa diễm đao của y dẫu kiên cố đến đâu cũng phá vỡ được, Bảo Định Đế mạch môn đã bị nắm chặt, đành phải để y làm gì thì làm không thể nào kháng cự được. Nếu chúng tăng chùa Thiên Long hợp lực tấn công y, một là ném chuột sợ vỡ đồ, hai là chưa chắc đã thắng nhưng cả bọn bản nhân đều bối rối, Bảo Định Đế là vua của nước Đại Lý làm sao có thể để cho kẻ địch hiếp chế như thế được. Cưu Ma Trí lớn tiếng nói. Đã từng nghe đại danh của chư cao tăng chùa Thiên Long, ngờ đâu chỉ mới một chuyện nhỏ nhặt, mà đã dùng dằn dúng dắn như đàn bà con trẻ là sao? Xin nhường đường thôi. Đoàn Dự thấy bá phụ bị y bắt giữ, trong bụng rất lấy làm lo lắng. Mới đầu còn tưởng bá phụ võ công cao cường, đâu có sợ gì y, chẳng qua tạm thời nhẫn nại lúc gặp thời cơ sẽ có cách thoát thân. Ngờ đâu càng lúc càng cảm thấy không xong, lời ăn tiếng nói cùng vẻ mặt Cưu Ma Trí càng lúc càng thêm ngạo nghễ còn bọn bản quan, bản nhân mặt mày lo lắng phẫn nộ đành chịu không làm gì được. Đến khi Cưu Ma Trí cầm tay Bảo Định Đế, từng bước đi ra cửa, Đoàn Dự hoảng hốt không còn suy nghĩ gì thêm lớn tiếng quát. Này! Ngươi có mau thả bá phụ ta ra không? Chàng từ trước mặt Khô Vinh Đại Sư chạy ra. Cưu Ma Trí vốn đã thấy trước mặt Khô Vinh Đại Sư có một người ngồi đó nhưng không đoán ra được là người nào, cũng chẳng hiểu ngồi đó làm gì bây giờ thấy chàng xông ra liền quay lại hỏi. Tôn giá là ai? Đoàn Dự đáp. Đừng hỏi ta là ai, mau thả bá phụ ta ra rồi hãy tính. chàng giơ tay nắm lấy tay trái Bảo Định Đế. Bảo Định Đế nói: "Dự Nhi, cháu đừng lo cho ta làm gì, mau mau bảo cha cháu đăng cơ, tiếp thừa ngôi báu. Còn ta nay chỉ là một lão tăng hạt nội mây ngàn, có là gì nữa đâu." Đoàn Dự cố sức nắm lấy tay Bảo Định Đế kêu lên: "Có mau bỏ bá phụ ta ra không nào?" Huyệt thiếu thương trên ngón tay cái của chàng vừa chạm vào huyệt đạo trên cổ tay Bảo Định Đế, mới sử lực Bảo Định Đế toàn thân liền chấn động, cảm thấy nội lực ào ạt tuôn ra. Ngay lúc đó, Cưu Ma Trí cũng thấy nội lực của mình bị hút ra ngoài, vẻ mặt liền biến đổi nghĩ thầm, họ Đoàn đại lý sao lại học được hóa công đại pháp thế này. Y vội vàng ngưng khí vận lực để kháng lại môn tà công âm độc đó. Bảo Định Đế cũng cảm thấy hai cánh tay có một luồng nội lực tuôn ra ngoài, lập tức sử dụng phương pháp mượn sức đánh sức, đưa hai luồng đó cùng đi vào một nơi. Nơi hai luồng nội lực đó gặp nhau chính là bản thân ông còn hai tay không hề chịu nên chỉ vùng một cái đã thoát khỏi tay Cưu Ma Trí, rồi nắm tay Đoàn Dự nhẹ nhàng nhảy vụt về sau, trong bụng kêu thầm, thật là hổ thẹn, hôm nay ta phải nhờ Dự Nhi cứu cho. Còn Cưu Ma Trí kinh hãi không đâu kể xiết, nghĩ thầm, trong giới võ lâm trung thổ sao lại có một đại cao thủ mà ta hoàn toàn không hay biết. Người này tuổi còn trẻ, chỉ chừng trên dưới 20 sao lại có công lực mạnh đến thế. Y gọi Bảo Định Đế là bá phụ, phải chăng là vai vế dưới một mức trong họ Đoàn đại lý. Y chậm rãi gật đầu nói. Tiểu tăng vẫn tưởng họ Đoàn đại lý chỉ chuyên tập luyện nghệ thuật tổ truyền, không để mắt tới bên ngoài, nào có biết đâu hậu bối anh hiện lại kết giao với tinh tú lão nhân, nghiên tập kỳ môn võ học hóa công đại pháp, thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Y tuy uyên bác không ngoan nhưng cũng nhằm bắt minh thần công của Đoàn Dự là hóa công đại pháp, có điều tự trọng thân phận mình nên không đưa lời thương tổn người khác thành ra đổi tinh tú lão quái thành lão nhân. Người trong võ lâm đều coi hóa công đại pháp là một công phu yêu quái tà thuật, y lại đổi thành kỳ môn võ học. Y vừa rồi đụng chạm với Đoàn Dự thấy chàng nội lực không kém gì tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu, không thể nào là đệ tử truyền nhân của ông ta được, thành thử mới dùng hai chữ kết giao. Bảo Định Đế cười khẩy đáp. Chúng tôi từ lâu ngưỡng mộ Đại Luân Minh Vương Túc Trí Viên Thông, hiểu biết phi phàm sao lại buông lời nói năng nhăng cụi như thế. Tinh tú lão quái chuyên nghề đánh trộm, hèn hạ xấu xa, con cháu họ Đoàn chúng ta làm gì có liên quan đến y. Cưu Ma Trí ngạc nhiên, mặt hơi hổ thẹn, Bảo Định Đế dùng chữ chuyên nghề đánh trộm, hèn hạ xấu xa chính là chỉ trích hành vi của y mới rồi. Đoàn Dự nói. Đại Luân Minh Vương từ xa đến đây là khách, Chù Thiên Long lấy lễ đãi, đằng sau ông lại dám phạm vào bá phụ của ta. Chẳng qua chúng tôi xem hai bên đều là đệ tử cửa Phật, cho nên mới xử sự khách khí, ông lại giở trò ngang ngược. Người xuất gia có đâu lại không giữ thanh quy như Minh Vương. Mọi người nghe Đoàn Dự dùng đại nghĩa trách mắng, trong bụng ai cũng khen thầm nhưng cũng chăm chú đề phòng, chỉ sợ Cưu Ma Trí xấu hổ mà nổi giận đột nhiên ra tay gia hại Đoàn Dự. Ngờ đâu Cưu Ma Trí vẫn thản nhiên như không, ôn tồn nói. Hôm nay được biết tới bậc cao hiền, thật may mắn biết mấy. Vậy xin dạy cho vài chiêu để cho tiểu tăng được phần ích lợi. Đoàn Dự đáp. Ta không biết võ công, trước nay chưa từng học bao giờ. Cưu Ma Trí cười nói. Cao minh thật. Thôi tiểu tăng cáo từ. Y hơi nghiêng người một chút, tay áo tung ra, bàn tay từ bên trong đánh ra, bốn chiêu hỏa diễm đao cùng chém vào Đoàn Dự. Chiêu số tối lợi hại của địch đánh ra nhưng Đoàn Dự nào có hay biết gì. Bảo Định Đế và bản tướng song chỉ cùng tung ra, đỡ lấy bốn chiêu hỏa diễm đao của y, đụng phải nội lực cực kỳ hùng mạnh của Cưu Ma Trí, hai người đều lảo đảo. Bản tướng qua, lên một tiếng, học ra một ngụm máu tươi. Đoàn Dự thấy bản tướng thổ huyết bấy giờ mới hay là Cưu Ma Trí đánh lén mình, trong bụng tức quá chỉ ngay mặt y mà chửi. Ngươi là đồ phiên tăng không biết phải quấy là gì. Ngón tay trỏ tay phải của chàng vừa vung ra, tâm khí tương thông, tự nhiên sử dụng một chiêu trong Thương Dương kiếm pháp. Chàng nội lực hùng mạnh trên đời ít có ai bằng, lúc nãy ngồi trước mặt Khô Vinh đại sư xem đồ phổ lục mạch thần kiếm và bảy nhà sư dùng vô hình đao kiếm đấu với nhau, ngón tay vừa chỉ ra có ngờ đâu lại trùng hợp với đồ phổ. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một luồng nội kình cực kỳ hồn hậu bắn vọt vào người Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí kinh hãi, vội giơ chưởng lên dùng hỏa diễm đao chặn lại. Đoàn Dự vừa ra tay không những Cưu Ma Trí hết sức kinh hãi mà cả Khô Vinh đại sư cùng bọn bản nhân cũng thật ngoài dự liệu, trong đó Bảo Định Đế và chính Đoàn Dự ngạc nhiên hơn cả. Đoàn Dự nghĩ thầm, việc này quả thực quái đản, ta tiện tay chỉ ra sao lão hòa thượng kia phải hết sức chăm chú chống đỡ là sao. Đúng rồi. chắc là ta ra tay rất giống nên gã phiên tăng này lại tưởng mình biết sử dụng lục mạch thần kiếm. Ha ha, nếu đã thế, ta phải dọa y một phen mới được. Chàng bèn lớn tiếng nói. Công phu Thương Dương kiếm đã thấm vào đâu? Để ta ra mấy chiêu trùng xung kiếm cho ngươi biết tay. Chàng vừa nói vừa chỉ ngón tay ra. Thế nhưng tuy thủ pháp có đúng thật nhưng lần này không có nội lực đi theo, chỉ điểm hờ ra thôi không hiệu quả chút nào. Cưu Ma Trí thấy ngón tay giữa của chàng đâm ra, lập tức thủ thế chặn lại, ngờ đâu chỉ của đối phương không có một chút kình lực nào, lại tưởng chàng hư hư thực thực, còn ẩn chiêu số tiếp theo. Đến khi y thấy chàng điểm thêm một chỉ nữa không thấy tâm hơi gì cả, trong bụng mừng thầm, ta đã nghe trên đời này làm gì có người nào vừa biết sử dụng Thương Dương kiếm, lại biết cả Trung Xung kiếm. Quả nhiên tên tiểu tử này chỉ hư trương thanh thế để dọa người làm mình sợ hết hồn. Lần này y đến chùa Thiên Long bị mấy phen thất thế nghĩ thầm nếu không tỏ chút tài năng thì Đại Luân Minh Vương sẽ thật là bẽ mặt, liền giơ tả chưởng chém trái phải luôn mấy cái, để ngăn chặn Bảo Định Đế và những người kia ra tay cứu viện, kế đó chưởng phải chém thẳng vào vai phải của Đoàn Dự. Chiêu Bạch Hồng Quán Nhật là một chiêu tinh diệu trong Hỏa Diễm Đao Pháp, một đao đã dường như chặt đứt vai của Đoàn Dự. Bảo Định Đế, bản nhân, bản tham cả bọn đồng loạt giơ chỉ điểm vào Cưu Ma Trí đồng thời hoảng hốt kêu lên. Coi chừng! Ba người xuất chiêu đều dùng võ công thượng thừa để kẻ địch không thể không quay về tự cứu, ngờ đâu Cưu Ma Trí đã dùng nội kình bao quanh những điểm yếu hại toàn thân, đao của y không thu về, vẫn tiếp tục chém xuống. Đoàn Dự nghe Bảo Định Đế và những nhà sư lên tiếng cảnh cáo biết là không ổn, song chưởng cùng hết sức tung ra, trong bụng kinh hoàng, chân khí tự nhiên vọt ra, tay phải dùng Thiếu Xung kiếm, tay trái dùng Thiếu Trạch kiếm, song kiếm cùng hất chiêu Hỏa Diễm đao, dư thế chưa dứt, xoẹt xoẹt hai tiếng, phản kích ngược lại Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí không dám nghĩ ngợi gì thêm, tay trái vận kình đánh ra. Đoàn Dự đâm ra hai kiếm rồi, hiểu được bí quyết muốn ra chiêu phải có ý nghĩ trước sau đó mới thúc đẩy nội lực ra ngón tay, nội kình chân khí mới có thể vọt ra, làm được như thế quả là tuyệt diệu. Chàng búng nhẹ ngón tay giữa lập tức Trung Xung kiếm bắn ra, chỉ trong chớp mắt bao nhiêu hình vẽ trên đồ phổ hiện ra trong óc, 10 ngón tay liên tiếp búng ra, ngón này rụt về ngón kia tung ra liên miên bất tận. Cưu Ma Trí kinh hãi hết sức thúc đẩy nội kình chống đỡ, trong gian phòng kiếm khí dọc ngang, xen với đao kình bay lượn, chẳng khác nào vô số làn sét bay gió giật cùng nổi lên. Hai bên đấu một hồi, Cưu Ma Trí thấy đối phương nội kình càng lúc càng mạnh, kiếm pháp biến hóa càng thêm kỳ diệu, có khi còn tự sáng tạo thêm khác hẳn với bản nhân, bản tướng phải chấp nê vào kiếm chiêu khiến cho không sao có thể suy đoán được. Y có biết đâu Đoàn Dự nhớ không kỹ những chiêu thức phiền phức trong sáu mạch kiếm pháp, trong cơn nguy cấp tùy ý đâm loạn lên chiêu nào có phải là tự sáng tạo ra chiêu mới. Y trong bụng vừa kinh hãi vừa hối hận. Trong chùa Thiên Long có ẩn một cao thủ thanh niên như thế này, hôm nay mình đúng là mua lấy cái nhục. Đột nhiên xoẹt xoẹt xoẹt y chém luôn ba đao kêu lên. Ngừng tay đã. Chân khí của Đoàn Dự không thể tùy ý thu phát, nghe đối phương kêu lên ngừng tay đã không biết thu hồi nội kình cách nào, chỉ đành hất ngón tay lên chỉ thẳng vào nóc nhà, nghĩ thầm, ta không nên phát kình thêm nữa chờ xem y nói gì đã nào. Cưu Ma Trí thấy chàng mặt mày ngơ ngác. Khi thu kiếm khí về chân tay lúng cuống hoàn toàn không biết phép tắc gì, trong lòng chợt động lập tức tung mình nhảy tới múa chưởng đánh thẳng vào mặt chàng. Đoàn Dự vì có nhiều cơ duyên trùng hợp nên học được môn võ họ tối cao thâm là lục mạch thần kiếm nhưng công phu quyền cước tầm thường thì lại không biết gì. Chưởng của Cưu Ma Trí có ẩn 7-8 chiêu biến hóa tiếp theo là một môn quyền pháp cực kỳ cao minh nhưng so với Hỏa Diễm đao dùng nội kình đã thương người thì hai bên nông sâu khó dễ không thể nào bị kịp. Trên đời này dù kỹ thuật học vấn không ai lại biết cái sâu mà không biết cái nông, biết cái khó mà không biết cái dễ, thế nhưng trong võ học thì Đoàn Dự là một biệt lệ. Chàng thấy Cưu Ma Trí múa chưởng đánh tới lật đật cù quạng đưa tay ra đỡ, Cưu Ma Trí tay phải liền vươn ra, chọc ngay được huyệt thần phong trên ngực chàng. Đoàn Dự lập tức toàn thân tê dại không còn cử động gì được nữa. Thần phong huyệt thuộc về Túc Thiếu Âm thần kinh chàng chưa hề luyện qua. Cưu Ma Trí tuy nhìn thấy Đoàn Dự có rất nhiều sơ hở, nhất thời không sao địch lại lục mạch thần kiếm vẫn tưởng phải tìm một loại võ học cao thâm nào khác để đánh bại địch thủ, thật không thể ngờ rằng lại có thể bắt được chàng một cách dễ dàng đến như vậy. Y còn sợ Đoàn Dự cố ý giả vờ để thi hành ngụy kế nên khi nắm được huyệt thần phong rồi, lập tức giơ ngón tay điểm các huyệt cực tuyền, đại truy, kinh môn mấy nơi đại huyệt. Những kinh mạch có các huyệt đạo đó Đoàn Dự chưa hề luyện qua. Cưu Ma Trí lùi lại ba bước nói. vị tiểu thí chủ này nhớ hết các đồ phổ của Lục Mạch Thần Kiếm. Các đồ phổ đã bị Khô Vinh Đại Sư đốt đi. Rồi, tiểu thí chủ này là một bộ kinh sống, đem thiêu sống y trước mộ của Mộ Dung tiên sinh thì cũng thế thôi. Y giơ tả chưởng ra chém luôn về trước liền năm đao rồi nắm Đoàn Dự sách ra khỏi Mâu Ni Đường. Bảo Định Đế, bản nhân, bản quan mấy người vừa định xông lên cướp Đoàn Dự về đều bị ngũ đao liên hoàn của y chặn lại không cách nào cứu người được. Cưu Ma Trí nắm Đoàn Dự tung ra chỗ chính tên thủ hạ đang đứng ở ngoài cửa, quát lớn. Mau đi thôi. Hai tên hán tử cùng giơ tay đón lấy Đoàn Dự, không đi theo đường cũ mà lại chạy thẳng vào khu rừng bên cạnh Mâu Ni Đường. Cưu Ma Trí liên tiếp dùng hỏa diễm đao chém vào phía cửa Mâu Ni Đường, Bảo Định Đế và đồng bọn phóng nhất dương chỉ ra nhưng nhất thời không phá nổi lưới đao vô hình của Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí nghe thấy tiếng chân ngựa lập cập, biết rằng chính tên bộ thuộc đã đem Đoàn Dự chạy về hướng bắc, cười dài một hồi nói. Đốt đồ phổ chết sao bằng đồ phổ sống, Mộ Dung tiên sinh dưới suối vàng có người bạn bè, cũng đỡ tịch mịch. Y chém xéo chưởng phải ra, nghe lách cách mấy tiếng, chặt gãy luôn hai cái cột của tòa Mâu Ni Đường, thân hình hơi lắc một cái, đã như một làn khói bay thẳng vào rừng trong nháy mắt không biết đi đằng nào. Bảo Định Đế và Bản Tham hai người cùng chạy ra, thấy Cưu Ma Trí đã đi mất dạng. Bảo Định Đế nói, đuổi theo mau. Gió thổi vào tăng bào phần phật ông đã bay ra ngoài mấy trượng, cùng Bản Tham đại sư hai người đuổi theo về hướng bắc.